Ảnh hậu trùng sinh chi sủng phu, chương 57-2, làm đến chắc chắn 2. Góc truyện audio.com, xịt căng đan cũng là một loại tuyên truyền, hiệu quả cũng không tệ. Đối với Hoàng Phủ Tử Y mà nói, kết quả như vậy, vẫn là rất hài lòng. An Tuệ bất đắc dĩ liếc mắt một cái, có chút nhụt chí mà nói, hiệu quả rất tốt, nhưng cứ tiếp tục như thế. Cô sẽ trở thành nghệ sĩ chỉ dựa vào xịt căng đan để nổi tiếng. Đến lúc đó người xem đối với cô đã có ấn tượng nhất định. Rất khó để thay đổi. Hoàng Phủ Tử Y trầm mặc trong nháy mắt. Đạo lý như vậy làm sao cô lại không hiểu. Nhưng muốn có được một chút tất yếu phải đánh đổi khá nhiều. Không phải có chiếc bánh từ trên trời rơi xuống đều là chuyện tốt. Lúc này, An Tuệ lại nói. Mà cô có hiểu cô đang làm gì không? Quan hệ của cô và Tổng Giám Đốc Sở, cô biết Tổng Giám Đốc Sở rất thích cô không? Kỳ thật câu nói này An Tuệ đã sớm muốn hỏi. Chỉ là bởi vì nhiều nguyên nhân mới do dự cho tới bây giờ. Sở Ngao Dư có thân phận gì? Không cần cô nói mọi người cũng đều hiểu. Ở trong đó có dính dáng đến lợi ích và hiện thực. Tuyệt đối không phải chuyện phụ nữ bình thường có thể gánh chịu nổi. Mà tình cảm của Sở Ngao Dư đối với Hoàng Phủ Tử Y, cho dù không nói cũng có thể cảm giác được. Mà dưới loại tình huống này, nếu Hoàng Phủ Tử Y không trả lời cũng không sao. Dù sao loại chuyện này cũng không thể miễn cưỡng. Nếu thật sự ở bên nhau cũng coi như tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu mập mờ không rõ, muốn nhờ vào mối quan hệ mập mờ giữa hai người để nhờ vào đó làm những chuyện gì? Trái tim An Tuệ có chút buông xuống, thời gian cô tiếp xúc với Hoàng Phủ Tử Y cũng không đủ dài. Hiểu biết và tín nhiệm đối với Hoàng Phủ Tử Y cũng đều có hạn. Cũng khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ cực đoan một chút, tuy nhiên cô cảm thấy Hoàng Phủ Tử Y cũng không phải là loại người tham mộ hư vinh. Mượn người bên cạnh để tìm kiếm cơ hội, nhưng biết người biết mặt không biết lòng, ai biết được thế nào. Huống chi thân phận của Sở Ngao Dư thật sự quá nhạy cảm. Thân thể lại không tốt, người phụ nữ như Hoàng Phủ Tử Y, thật sẽ thích được người đàn ông như vậy sao? Lời nói của An Tuệ mặc dù nói vô cùng mờ mịt, nhưng Hoàng Phủ Tử Y rất mẫn cảm đã nhận ra lo âu cùng nghi vấn của An Tuệ. Lông mày cô nhẹ nhàng nhíu lại một chút nhưng rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ lạnh nhạt ngày thường. Dùng giọng điệu vô cùng bình thản nói ra một câu để cho An Tuệ khiếp sợ không có gì sánh nổi, chỉ có biết tôi và Sở Ngao Dư đã ở bên nhau không? Mặc dù là giả vờ nhưng chuyện này thật thật giả giả. Ai biết được tương lai sẽ phát triển thành cái dạng gì? An Tuệ kinh ngạc biểu lộ rõ ràng như vậy, ánh mắt nhìn Hoàng Phủ Tử Y tràn đầy chấn động, một hồi lâu cũng chưa kịp phản ứng. Cô và Tổng Giám Đốc Sở đã ở bên nhau. Chuyện này sao có thể? An Tuệ thực sự có chút không cách nào khống chế suy nghĩ của mình. Trực giác cũng cho rằng không có khả năng, nhưng lời nói vừa nói ra miệng thì lại chợt tỉnh ngộ. Chuyện này có gì mà không thể đâu? Tổng Giám Đốc Sở là người đàn ông lợi hại như thế nào? Ngoại trừ trên thân thể có chút thiếu hụt, còn lại tất cả đều có thể khiến phụ nữ chạy theo như vịt. Mà Hoàng Phủ Tử Y thì càng không cần phải nói. Chỉ riêng khuôn mặt này cũng đủ để cho tất cả đàn ông trở nên điên cuồng. Hai người có thể nói là điển hình của trai tài gái sắc. Coi như thật sự ở bên nhau thì có gì đáng kinh ngạc đâu. Hai người quyết định ở bên nhau từ lúc nào? Là bí mật, hay là muốn công khai? Chuyện quan trọng như vậy cô nên nói trước với tôi mới phải. Tôi cũng có thể có chút chuẩn bị. An Tuệ không hổ là người đại diện, trước hết vẫn là nghĩ tới tin tức hai người ở bên nhau sẽ sinh ra ảnh hưởng như thế nào. Bây giờ cô biết cũng không muộn, tối hôm qua chúng tôi mới xác định quan hệ, mặc dù chỉ là quan hệ quen nhau giả, cách chương.